Chàng dề quyền thế, chương 4009, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ sợ hắn liền tay trái dùng đao tay phải dùng xiên thưởng thức. Cũng không biết, nói không chừng, còn có thể sẽ giống như nhà quê yêu cầu đầu bếp mang đến một đôi đũa. Nguyễn Khả Khả vô thức liếc Bùi Nguyên Minh một cái, muốn nói lại thôi. Bùi Nguyên Minh nhìn lướt qua trên bàn, thản nhiên nói. Trứng gà lỏng lộ hoàng thất, món ăn của đế quốc nơi mặt trời không bao giờ lặn. Sử dụng trứng đầu tiên của gà mái đẻ lần đầu tiên, ở bên trong nhồi vào nấm cục từ bình nguyên Siberia và trứng cá muối từ Bắc Âu. Khẩu vị đặc biệt, hương vị kéo dài. Ngay cả hoàng đế của đế quốc nơi mặt trời không bao giờ lặn cũng chỉ có thể ăn nó vài lần trong năm. Trong bữa ăn quý tộc của đế quốc nơi mặt trời không bao giờ lặn quả thực là một chân phẩm quý hiếm. Thật đáng tiếc Nguyễn phu nhân, ngươi sợ là không nên ăn vào miệng bởi vì ngươi ăn vào sẽ chết. Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, ông Philip vốn đã xoay người rời đi, giờ phút này bước chân nháy mắt dừng lại. Ăn vào sẽ chết, nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, Nguyễn Thiên Mạch và những người khác đều giật nảy mình, sau đó vô thức nhìn quả trứng gà trước mặt. Bữa ăn quý tộc này, được chuẩn bị bởi một đầu bếp như ông Philip, thực sự ăn vào sẽ chết sao? Làm sao có thể, sau khi kinh ngạc ban đầu, những mỹ nhân thời thượng này, lập tức có phản ứng, đây chẳng qua là Bùi Nguyên Minh muốn làm ầm ĩ, mục đích là muốn gây sự chú ý mà thôi. Bùi Nguyên Minh, ngươi đang nói cái gì vậy? Ngươi có biết ông Philip là ai không? Ông ấy xuất thân là bếp trưởng của Hoàng gia cung đình, bây giờ các đầu bếp của Hoàng gia, đều là học trò của ông ấy. Đồ ăn ông ấy nấu, sao có thể giết người được? Người thật vô lương tâm, ăn nói linh tinh, không chỉ vu oan cho ông Philip mà còn vu khống hoàng gia nơi mặt trời không bao giờ lặn. Người, một tên bánh bèo ngu dốt thật sự cho rằng, chính mình là đại nhân vật sao? Còn một vẻ đạo lý rõ ràng, người biết cái gì là lỏng lộ sao? Người biết cái gì là trứng cá muối sao? Xin lỗi, lập tức quỳ xuống xin lỗi, bằng không mà nói, hôm nay người đứng tiến vào e rằng phải nằm để ra ngoài. Một số mỹ nhân thời thượng, lông mày đều dựng ngược. Xét cho cùng ông Philip không chỉ là một đầu bếp mà còn là một quý tộc hoàng gia quyền quý nơi mặt trời không bao giờ lặn. Đại nhân vật như vậy, sao có thể cho phép đứa nhỏ nhếch nhác này vu oan, làm sao có thể cho phép một tiểu nhân vật ngậm máu phun người. Trong trường hợp ông Philip nổi giận, và không cho họ đến nơi này trong tương lai, họ sẽ đi đâu để thưởng thức bữa tiệc của đế chế, nơi mặt trời không bao giờ lặn. Có thể, nó sẽ trở thành trò đùa lớn nhất của Tân Thành trong tương lai. Bùi Nguyên Minh, một người bán thuốc chấn thương, thật sự cho rằng, hắn là thần tiên sao? Còn nói ra tên và công thức của món ăn này, là vừa kiểm tra trên mạng sao? Một người trẻ tuổi, không thật tốt làm người, mỗi ngày luôn tự cho là đúng, cảm thấy mình biết cái này, cái kia cũng am hiểu. Nguyễn Thiên Mạch sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo, mau quỳ xuống xin lỗi, nếu không, không cần ngài Philip gọi người ta liền cho vệ sĩ ném ngươi ra ngoài. Cách chương.